Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 20, buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được viết ở trang Wattpad nick Tiêu Bách Tho 07. Nếu bạn đọc ở nơi khác chính là chuyện ăn cắp. Hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực để viết chuyện nhé. Conan hôm nay không có về nhà, mà ở lại nhà của tiến sĩ Asaga. Cậu và ông đang bận coi quá trình trưởng thành của người chị thất lạc bao nhiêu năm qua của mình. Chị của cậu xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp, nhưng nhìn kia các cuộn băng khi xưa, các hội thi thể thao hay thi học sinh giỏi, chiến thắng hay thua trên gương mặt không mấy thay đổi, lạnh nhạt thờ ơ, cô ấy chỉ cười khi nhìn về ống kính của gia đình. Chị cậu tớ thấy chả khác gì người máy thất nhạt nhẽo. Hai Bara cũng tham gia hội coi quá khứ của Amaya, nhìn những tấm ảnh lúc Amaya còn nhỏ, hai Bara khẽ cau mày, với dung nhan bị hư hỏng thế này, xem ra hồi nhỏ cô ấy trải qua khá làm rắc rối đây. Nhưng nhìn gương mặt hiện tại, bác cũng không nghĩ khi xưa con bé lại có vết thương nặng thế này đâu. Agasa nhìn hình lúc cô 12 tuổi với gương mặt 17 tuổi, quả là có sự thay đổi ngoạn mục. Có thể cô ấy đã làm thẩm mỹ, là con gái mà không ai cũng muốn mình xấu cả. Hai Bara lên tiếng, không phải chỉ thẩm mỹ thôi đâu, mà còn sự nỗ lực điều trị suốt thời gian dài nữa. Amaya phát hiện dạo này lão cha mình có hơi kỳ quái, lâu lâu lại nhìn mình, muốn nói lại thôi hoặc thi thoảng hỏi hôm nay có gì khác thường so với mọi ngày không. Hình như là từ hồi ông ngồi nói chuyện với cô hỏi về cha mẹ ruột. Cha cô đã biết cha mẹ ruột của cô là ai, hay có ai đó đến tìm ông, nói rằng họ là cha mẹ ruột của cô. Nếu đúng thì sẽ không vấn đề gì cần bàn cả, nhưng nếu kẻ tự nhận là cha mẹ cô là giả thì sao, liệu có phải mình đã bị phát hiện không? Amaya, Subaru gọi cô, kéo suy nghĩ của cô trở lại, hôm nay họ có cuộc hẹn đi chơi công viên, trong khi chờ đợi anh đi mua vé, nên mới trầm ngâm mấy hành động kỳ lạ của cha cô. Chuyện hai người kia theo dõi em tìm được nguyên nhân chưa? Hai người vừa đi vừa bàn chuyện, Subaru không nhắc cô cũng quên mất cha mẹ Shinichi không phải người xấu gì, hôm đó cô cũng không rõ vì sao họ lại đi theo cô, do chuyện học và luyện tập cho hội thể thao sắp tới làm cô quên bét chuyện đó. Em cũng quên mất, Amaya xoa thái dương, dạo này nhiều việc quá cứ quên tới quên lui, đừng ôm nhiều việc quá, lâu lâu nên thư giãn một chút, anh xoa đầu cô, Amaya nhe răng hù dọa, đầu cô mất cả tiếng đồng hồ để làm đấy, xoa như vậy lát như ổ quạ thì sao? Đi ngang qua hầm địa ngục, khu này thường được cái đôi tình nhân lựa chọn, vừa thể hiện được sự mạnh mẽ của đàn ông, các cô gái cũng tiện giả vờ yếu đuối nhằm lấy hào cảm, nhớ lại chuyện cũ cô buột miệng kể. Em nhớ hồi nhỏ cũng đi vào đó. Cũng sợ mấy cái hình nộm ma quỷ lắm, nhưng theo phản xạ, mấy nhân vật ma quỷ đột một xông ra, em đá cho họ một cái, cuối cùng phải ê chề xin lỗi người ta mà còn phải đền tiền nữa. Khi đó cô mới học cấp 2, đâu có nhiều tiền, lại không dám kể với cha mẹ, cắn răng lấy hết tiền để dành 3 tháng của mình trả tiền cho họ. Từ đó cô căm thù mấy cái trò chơi gù dọa kinh dị. Vừa cảm thán trong lòng xong, đã thấy Ran và Sonoko xanh mặt từ khu trò chơi kinh dị ra, con mắt Amaya đảo một vòng, có nên trốn không ta, tuy không phải phạm nhân nhưng để hai người kia nhìn thấy cảnh này thì cũng không ổn lắm, thế nào cũng lấy cô ra làm thú tiêu khiển mỗi ngày đây, với lại trình độ dây dưa của Sonoko không phải dạng vừa đâu. Kia là bạn em à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Subaru nhìn theo tầm mắt của cô, hai cô gái đó anh cũng biết, có điều chưa từng gặp mặt nên giả bộ không biết họ. Đúng vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi người bên cạnh trước, cô và anh vẫn còn trong giai đoạn mập mờ, đột ngột dẫn anh đến gặp bạn bè sẽ không ổn lắm, bỏ mặt anh đến chỗ hai người kia lại càng chẳng ra sao. Không sao, Amaya, giọng Sonoko từ xa vang lên, Amaya đầu hàng với ánh mắt tinh tường của cô nàng này rồi, bèn kéo Subaru đến chỗ hai người. Tớ không ngờ có thể gặp hai cậu ở đây đó. Ha, có bạn trai rồi, hèn gì dạo này thấy cậu xuân sắc nhộn nhạo như vậy. Nghe Sonoko trêu chọc khóe môi cô run rẩy không thôi, làm ơn đi, xuân sắc nhộn nhạo có thể miêu tả với biểu cảm dạo gần đây của cô sao, cô chỉ là tiếp nhận thế giới này, cảm thấy mình cần phải thay đổi, nên mới mở lòng ra một ít, vậy mà bị cô nàng này gắn danh yêu đương nên thay đổi tính tình. Hèm, đây là Sonoko, đây là Ran bạn cùng lớp với em. Giới thiệu Ran và Sonoko cho Subaru xong, cô cùng giới thiệu anh với hai người. Còn đây là Subaru, người bạn khác giới mới quen gần đây. Nói xong cô giơ ánh mắt cảnh cáo với hai người trước mặt, muốn phát ngôn gì thì để ba người gặp riêng, giữ thể diện cho cô xíu, xem đi đôi mắt biết nói của hai người bạn kia mà xem. Tớ biết mà, không cần giải thích, làm ra mặt già của cô cũng muốn đỏ theo. À, Ran, tớ mới hẹn được anh chàng đẹp trai lắm, để tớ dẫn cậu nhìn bạn trai tớ nhé. Sonoko húc nhẹ Ran, ra hiệu nhường chỗ cho đôi tình nhân trẻ này. Ran luôn là một cặp hợp cả với Sonoko, sao lại không hiểu được chứ? Thế là hai người khoác vai nhau tung tăng vui vẻ rời đi. Xin lỗi, lời bạn em nói anh đừng để trong lòng. Subaru tỏ vẻ không sao, sau đó hai người chính thức dạo một vòng ở khu vui chơi Amaya, ưu tiên các trò chơi cảm giác mạnh, còn mấy trò chơi nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa, gắp thú, nhồi bông cô không hứng thú lắm. Chơi thỏa thuê cả một ngày, thấy thời gian công viên sắp đóng cửa. Trò chơi cuối cùng trước khi rời khỏi chính là vòng xoay khổng lồ, cái này phải đặt trước từ sớm nếu không sẽ không có chỗ. Thật may mắn là Subaru đã đặt trước nên bây giờ chỉ cần đến đó rồi leo lên đu quay thôi. Đưa vé cho nhân viên soát vé, khi cô và Subaru định đi lên thì một đám thanh niên gồm 3 người đột ngột đi tới, thô bạo kéo cô ném ra ngoài cười cợt. Các người chịu khó mua vé lần nữa đi nhé. Bọn này đang gấp, do chủ quan nên không có đề phòng, cô bị té xuống đất, da thịt hơi nhói, cô biết mình bị chảy xước nhẹ rồi, một bên mắt tự nhiên có chút là lạ, giật mình nhìn trên đất kính áp tròng của cô bị rơi ra rồi, đã thế bị dậm phải nữa. Kiềm lại Amaya ơi, trước mặt trai đẹp phải thục nữ. Cái định mệnh thục nữ quần què, chưa kịp cho 3 tên lưu manh một bài học, chúng đã bị anh chàng đẹp trai Subaru đây mạnh mẽ ném ra ngoài, không quên trao cho ánh mắt thân thiện dưới cái nắng chiều hoàng hôn. Cốt, âm thanh lạnh lẽo, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa. Chẹp, dáng vẻ quá là đẹp trai, tựa như hoàng tử bảo vệ nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Mấy trên trẻ trâu đầu vàng tóc đỏ kia sợ đến run người, chúng thấy phe địch có vẻ yếu ớt, với lại đây toàn mấy cặp tình nhân chân yếu tay mềm, chúng lại đông người hơn nên rất hoang hoang, đâu ngờ xui xẻo đụng phải tên khủng long như vậy. Sau này muốn lên mặt nhớ phải dùng con mắt và cái đầu trước nhé, chứ đừng để hành động lẹ hơn não, coi chừng có ngày cha mẹ cũng không có cửa mà gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amaya cười lạnh, đi theo Subaru lên đu quay. Bọn này đáng lẽ anh phải mạnh tay hơn. Cô hừ hừ vài tiếng, kính áp tròng của cô mua cũng mắc lắm chứ bộ, vị có thể đeo suốt cả ngày. Cô đã dằn tiền mua loại đắt nhất, vậy mà bị bọn côn đồ đạp nát không thương tiếc. May mà cô có đem đồ dự phòng, nếu không vừa đi nhắm một mắt cũng kỳ lắm. Dùng kính của đu quay, cô nhanh chóng đeo kính áp tròng, che giấu màu mắt của mình, có điều cô hơi khó khăn với việc nhổ thuốc nhỏ mắt, làm cứ lệch đi chỗ khác, thường ở nhà mẹ cô sẽ giúp cô làm việc này nhưng bên ngoài thì không có. Để ai nói không có chứ? Amaya cười vô cùng tươi tắn, nhờ vả người ta mà. Như đọc được suy nghĩ của Amaya, Subaru rất thoải mái tiếp nhận lọ thuốc trên tay cô, giúp cô nhỏ thuốc lên mắt. Ở khoang nào đó trên vòng xoay, hai cô gái hóng hớt phấn khích nhìn qua buồng đối diện với cái ống nhòm vừa mới mua. Thực ra với góc nhìn của có, dáng vẻ của Amaya và Subaru rất giống đang hôn nha. Sonoko và Ran đi chơi, định sẽ về rồi nhưng không ngờ là thấy hai người đi chơi vòng xoay, mà giờ muốn đặt chỗ cũng đã hết rồi. Thế là vận dụng độ giàu có của mình, Sonoko đã thành công mua vé của một đôi tình nhân giá gấp 3 lần giá ban đầu. Anh có cảm giác mình bị ai đó nhìn không? Amaya để Subaru nhỏ mắt cho mình, nói, anh dĩ nhiên là cảm nhận được chứ, chỉ cần anh di chuyển tầm mắt sẽ thấy được người nhớ thương hai người. Em rất được bạn bè yêu quý đó. Nghe Subaru nói vậy, cô liền biết ai theo dõi mình rồi, xem ra phải chuẩn bị tinh thần để ngày mai hai cô này dày vò rồi. Cách chương.